Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lần thứ nhất dẫn khí. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Phùng Tiết bái nhập Kim Hà Tông đã một tuần có thừa. Mỗi ngày nghe đạo, đọc kinh, rốt cục đem đạo tâm chất đầy 99. Muốn lại tăng, lại bị nhắc nhở đã đến hạn mức cao nhất. Phùng Tiết xem chừng. Chính mình cần phải có thể bắt đầu dẫn khí. Thế là, ngay tại sáng sớm, Từ Lâm giảng đạo thời điểm, Phùng Tiết lựa chọn cái này theo Từ Nguyên nói tới thích hợp nhất tầm linh thời điểm. Chậm rãi đắm chìm tâm thần, bắt đầu tầm linh, nói đến nhập định cái đồ chơi này cũng là thú vị. Thật giống như cưỡi xe đạp đồng dạng, chỉ cần thành công một lần, tiếp xuống liền nước chảy thành sông, chỉ là tốc độ nhanh chậm vấn đề. Kinh lịch hiểu tính đại thành công về sau, tầm linh đối với Phùng Tiết mà nói, cũng đã không có gì ngưỡng cửa, chỉ là nhắm mắt lại, cũng đã thuận sư tôn giảng đạo vận luật, chậm rãi đắm chìm trong linh khí thủy triều bên trong. Từng cái nhỏ bé điểm sáng bắt đầu xuất hiện ở Phùng Tiết cảm giác bên trong, là nghiệm chứng chính mình trước đó phỏng đoán. Phùng Tiết quyết định đồng thời dẫn vào hai đơn vị linh khí thử một chút. Liền như là lúc trước, tinh thần ở tiếp xúc đến linh khí trong nháy mắt đó. Nhỏ vụn thì thầm lần nữa ở bên tai vang lên. Bất quá, cùng lúc trước cái kia hùng vĩ, uy nghiêm, không thể diễn tả thì thầm so sánh. Lần này ở Phùng Tiết nghe tới, lại chỉ là có thể so với con muỗi ở bên tai ồn ào. Không phải là thì thầm âm thanh biến, chỉ là đạo tâm của hắn, cứng cáp hơn, cảm nhận được loại biến hóa này. Phùng Tiết trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Bắt đầu dựa theo Kim Hà Tâm Quyết phương pháp, đem cảm giác được linh khí đặt vào trong cơ thể, mà nương theo lấy quá trình này. Trước mắt của hắn cũng hiện ra một cái tin tức tinh thần của ngươi nhận bàn cổ còn sót lại ý chí. Ăn mòn, tiến hành một lần đạo tâm phán định, thành công giảm 0, thất bại giảm 1D6, đạo tâm 06-99. Thành công, đạo tâm không tổn hao, mà linh khí đã nhập thể. Phùng Tiết chậm rãi đem linh khí đặt vào sinh mệnh của mình tuần hoàn bên trong. Trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Nguyên bản 1D3 giảm giá trị biến thành 1D6. Cái này không hề nghi ngờ nói rõ một lần tính hấp thu càng nhiều linh khí là có biến hóa. Chỉ là 99 đạo tâm đủ để chống cự tuyệt đại bộ phận ăn mòn mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà yên lòng. Một bên dẫn khí, một bên tự hỏi dẫn linh thuế phàm cái này thể hệ vấn đề. Bởi vì trong lòng hắn từ đầu đến cuối cất giấu một cái u cục đạo tổ thân là cái thứ nhất thánh nhân. Rõ ràng có thể trở thành thế giới chi chủ. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem thành thánh phương pháp rộng là truyền bá? Mà Phục Hy đại thần thân là tiên thiên sinh linh. Vì sao đặt vào trời sinh thần thánh, vô tận thọ nguyên tốt đẹp tiền đồ không đi, ngược lại nhất định phải chuyển sinh người trưởng thành, đi mở một cái có thể xưng thánh đạo thấp phối bản lộ tuyến. Hắn nguyên bản đã cảm thấy khả năng này mang ý nghĩa thành thánh con đường tồn tại cái gì hố to. Mà liền tại trước đó, ở đằng kia tiếng A tương đương hướng hắn chuyển lại một loại nào đó tin tức về sau. Hắn ý nghĩ liền càng phát chắc chắn. Văn học mạng tiểu thuyết, 45-51, thành công, bàn tay vàng bỗng nhiên nhảy ra một cái kỳ quái phán định. Sau đó, Phùng Tiết trong đầu lập tức hiện ra địa cầu thời đại nhìn qua đủ loại tiểu thuyết. Trong lòng không tên toát ra một cái khả năng có lẽ. Thành thánh, sẽ dẫn đến bàn cổ ở trong cơ thể mình khôi phục. Thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang Sáu Thánh cùng với Hồng Quân Đạo Tổ không phải là đều tốt. Không, không đúng. Phùng Tiết đột nhiên giật cả mình. Bởi vì hắn phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề phân phối nhân đạo công đức nhân đạo chính là Phục Hy lấy tự thân công đức, kiếp trước lột xác cùng với nhân đạo hương hòa chế tạo thành nhân tổ khái niệm. Như vậy thiên đạo cái này phụ trách cấp cho thiên đạo công đức sản phẩm. Lại là cái gì đồ vật? Nó tại sao lại cấp cho công đức? Lại vì sao có thể ảnh hưởng hồng hoang chúng sinh? Nó, đến tột cùng có gì mục đích? Đáp án nhưng thật ra là không cần nghĩ. Nếu như Phùng Tiết suy đoán thành lập, này thiên đạo, chỉ sợ sẽ là bàn cổ còn sót lại ý chí biến thành. Sẽ liên lạc lại kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết. Hồng quân lấy thân hợp đạo thuyết pháp. Tử tiêu cung truyền đạo mục đích gì? Tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Thật giống như Vu Trúc năm đó nói. Đế Tuấn vì để tránh cho Thái Dương Tinh Tinh Linh tại thể nội trọng sinh. Đem Thái Dương Tinh Tinh Linh lực lượng chia ra ngoài đồng dạng. Cái này Hồng quân đạo tổ. Phải chăng cũng là mượn thành thánh phương pháp. Đem bàn cổ phục sinh vật giận áp lực phân tán đi ra. Cái kia trong truyền thuyết hồng mông tử khí. Phải chăng kỳ thật chính là ở trong cơ thể hắn đã tiếp cận tỉnh lại bàn cổ bộ phận lực lượng. Phùng Tiết nhân vật bảng bên trên thần thoại tri thức chướng 2 điểm. Chỉ số này so sánh phần này nội tình lượng tin tức mà nói hơi có chút thấp. Nói rõ hắn xác thực đoán được một chút nội tình. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thế là, hắn thuận đường dây này. Tiếp tục suy nghĩ. Giả thiết thánh vị thật là hồng quân đạo tổ là chia sẻ thánh vị áp lực. Như vậy Phục Hy đại thần chỉ cần không đi chứng đạo liền tốt. Không dính công đức. Không tu thánh đạo. Chỉ dựa vào hắn thân phận của tiên thiên thần thánh. Tăng thêm muội muội nữ oa sắp chứng được thánh đạo. Đủ để trường sinh cửu thị. Vì sao muốn chuyển thế một hồi? Đem tất cả cực tại nhân tộc cái chủng tộc này bên trên. Là bởi vì tiên thiên chi linh đồng dạng có một loại nào đó thiếu hụt. Hay là nói, nhân tộc được sáng tạo ra nguyên nhân. Cũng không đơn giản. Phùng Tiết tựa hồ phát hiện một chút hy vọng sống. Lập tức mở ra nhân vật bảng. Điểm tuyển thần thoại tri thức cái kia một cột. Đây là hắn từ lúc xuyên qua đến nay. Lần thứ nhất mở ra kỹ năng này. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Hắn chỉ lo lắng sẽ thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Nhưng bây giờ, hắn có 99 cứng cỏi đạo tâm. Lại có minh xác tìm đọc mục tiêu. Tự nhiên cũng liền đã thả lỏng một chút. Tiên thiên chi linh, Phùng Tiết thâu nhập cái từ này đầu. Lượng lớn tin tức bắt đầu toát ra. Đồng thời, Phùng Tiết trong đầu cũng tung ra một nhóm văn tự ngươi tiếp xúc đến lượng lớn vượt qua ngươi. Nhận biết phạm trù thần thoại tri thức. Tiến hành một lần đạo tâm phán định, thành công giảm 1D6, thất bại giảm 1D20 trước nay chưa từng có đại ngạch trừ điểm nhường Phùng Tiết sắc mặt trở nên khó coi, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Trong lòng xúc sắc liền đã rơi xuống. Đạo tâm, 41-99, thành công, 1D6 bằng 5 đạo tâm, 99-94 người một lần tính mất đi 5 điểm trở lên đạo tâm. Tiến hành một lần ngộ tính phán định. Nếu như thành công, người sẽ tiến vào lâm thời tính điên cuồng. Nếu như thất bại, người sẽ không tiến vào điên cuồng. Nhưng sẽ mất đi bộ phận này ký ức. Ngộ tính, 40-67. Thành công, người sắp tiến vào 1D10 bằng 8 giờ lâm thời tính điên cuồng. Mời ném 1D10 xúc sắc đến quyết định người điên cuồng chủng loại. 1D10 bằng 10. Nóng nảy, mời ném 1D100 xúc sắc đến xác định nóng nảy chủng loại. 1D100 bằng 22. Tự luyến cuồng, ở sau đó 8 giờ, 4 canh giờ, bên trong, người đem si mê với bề ngoài của mình. Không cách nào tự kềm chế. Bất kỳ cái gì ngăn cản ngươi thưởng thức mình người đều đem nhận vô tình đả kích. Phùng Tiết đại não giống như thoáng cái nổ tung. Hắn chợt phát hiện. Chính mình vậy mà là như thế soái khí bức người. Hắn không thể ức chế muốn chiếu vừa chiếu tấm gương. Nhưng trong đại điện cũng không có tấm gương. Nhưng trong lòng trong gương khát vọng lại như là địa ngục liệt hỏa thiêu đốt lấy hắn lý trí. Hắn rốt cục kìm nén không được. Đứng dậy, liền muốn hướng phía cửa ra vào chạy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.